Vô thượng sát thần, chương 3209, dũng sĩ vô địch. Góc truyện audio.com, chấm, CT, Tiêu Phàm lời nói, lập tức cho đám người lòng tin cực lớn. Bọn họ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, chẳng lẽ Tiêu Phàm liền cái này sói xám đều không sợ. Chấm, phải biết, nếu như Tiêu Phàm thực lực tương đương tại thần vương cảnh mà nói. Vậy cái này sói xám thực lực. Đoán chừng chỉ ít cũng tương đương với đại đế cảnh trung kỳ A, bậc này lực lượng đáng sợ. Lại tại sao có thể là Tiêu Phàm có thể địch? Mắt thấy cái kia móng vuốt sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm lại là không tránh không lùi. Ngược lại là bạch ma đám người, lại là nhanh chóng hướng về bên cạnh trong bụi cỏ bỏ chạy. Chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tiểu tử, mau trốn, bạch ma thanh âm từ trong bụi cỏ truyền đến. Có thể Tiêu Phàm vẫn như cũ còn đần độn đứng tại chỗ. Thật giống như bị cái kia sói xám làm cho sợ choáng váng một dạng. Tiêu Phàm trong mắt lại là lộ ra một vòng ngoan tuyệt. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Oanh, mặt đất run lên bần bật. Sói xám móng vuốt hung hăng đập tại mặt đất. Văng lên không chỗ bụi bặm. Bốn phía tiểu thảo sụp đổ không ít. Mà Tiêu Phàm thân thể lại là không thấy bóng dáng. Công tử, Ngọc Kỳ tử kêu to, lần nữa từ trong bụi cỏ vọt ra, mặt mũi dữ tợn, hận không thể lập tức xông đi lên. Cùng lúc đó, Bạch Ma, U Ma, Công tử Long, Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh cũng nhao nhao từ trong bụi cỏ dũng mãnh lao tới. Nếu như Tiêu Phàm thực có gì ngoài ý muốn, bọn họ cho dù là liều mạng, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua sói xám. Nhưng mà, để bọn hắn mắt trợn tròn chính là, cái kia sói xám đột nhiên kêu thảm một tiếng, cái kia đập trên đất móng vuốt bỗng nhiên giơ lên, mang theo mảng lớn huyết vũ. Đám người kinh ngạc phát hiện, ở sói xám dưới lòng bàn chân, một cái to lớn huyết động đang ở phun ra ngoài máu tươi. Mà ở lúc này, Tiêu Phàm thân ảnh từ trong bụi bặm đi ra, trong tay hắn, còn nắm một chuôi máu me đầm đìa. Hiện ra huyết quang trường kiếm, đây là, đám người kinh ngạc không thôi, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn họ nhớ rõ ràng Tiêu Phàm không có mang pháp bảo tiến vào A, hơn nữa. Nơi này chính là phong cấm không gian, cho dù là giấu ở thể nội đều khó có khả năng. Tiêu Phàm lại là làm sao cất giấu trường kiếm đây? Tiêu Phàm không để ý đến đám người, dưới chân hắn đạp một cái, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lần nữa phóng tới cái kia sói xám. Sói xám nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Một đôi đỏ thắm con ngươi hiện ra huyết quang. Hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới. Nó há mồm liền hướng lấy Tiêu Phàm hung hăng táp tới. Tốc độ so Tiêu Phàm nhanh hơn mấy phần. Không thấy thần lực, Tiêu Phàm chỉ có thể dựa vào tự thân thân thể tố chất cùng sói xám đối kháng. Hắn thả người nhảy lên, hai tay nắm tu la kiếm hung hăng chém xuống, bang, chấm, một tiếng nổ vang, tu la kiếm trọng trọng chạm tại sói xám một chiếc răng bên trên. Cái kia răng trực tiếp bị tu la kiếm chặt đứt, đau sói xám nhe răng trợn mắt, Tiêu Phàm thân thể lấn người mà tiến, tu la kiếm quét ngang mà ra, cắt đứt sói xám răng, sói xám đầu hất lên. Thân thể nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm vững vàng rơi trên mặt đất. Thân thể giống như quỷ mị tới gần sói xám. Mấy cái lắc mình, liền xuất hiện ở sói xám đỉnh đầu. Nhìn thấy một màn này, bạch ma bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới. Giống như phàm nhân đồng dạng. Chỉ có thể dựa vào thân thể Tiêu Phàm. Vẫn còn có như thế sức chiến đấu đáng sợ. Phốc suy một tiếng, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm hung hăng đâm vào sói xám trong da. Dù là không đủ để nhường hắn chí mạng, nhưng là tuyệt đối đau nó khó chịu dị thường. Quả nhiên, sói xám bị đau tại mặt đất bắt đầu lăn lộn, muốn đem Tiêu Phàm đánh rơi xuống tới. Có thể Tiêu Phàm một cái tay nắm chắc bộ lông của nó. Một cái tay khác lại là nắm tu la kiếm. Lần thứ hai, sói xám thể nội, sói xám cũng rốt cục thấy được Tiêu Phàm đáng sợ cùng tàn nhẫn. Biết mình lại dãy giụa như thế nào cũng không hề có tác dụng. dứt khoát ngã sấp trên đất không nhúc nhích. Nhìn thấy sói xám trung thực xuống tới, Tiêu Phàm cũng không có buông lỏng cảnh giác, lạnh lùng nói, thần phục, hoặc là chết. Những ngày qua, Tiêu Phàm bọn họ có thể sống sót, tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là dựa vào hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu. Những cái này mặc dù chỉ là côn trùng, nhưng bọn hắn cùng với những cái khác côn trùng hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có cá thể cường đại, hơn nữa có thể nghe hiểu nhân loại mà nói. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, tựa như chỉ cần sói xám cự tuyệt, kiếm trong tay hắn liền sẽ triệt để đâm vào đầu của nó. Ngao ô, sói xám bị đau kêu thảm một tiếng, đầu không ngừng vuốt mặt đất, trong miệng réo lên ô ô. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú sói xám một cái. Lúc này mới rút ra kiếm trong tay. Cái kia máu tươi nước đọng một tiếng phun Tiêu Phàm một thân. Tiêu Phàm cũng không có né tránh, mặc cho cái kia máu tươi tiện ở trên người. Bạch ma bọn họ thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vẫn như cũ cảm giác có chút không chân thực. Phải biết, đây chính là chênh lệch tốt mấy cảnh giới tranh đấu a. Tiêu Phàm vậy mà chỉ dựa vào một người liền chế phục lão sói xám. Long U Vũ lại là tính thiên tài, nhưng lại thiếu công tử phần này dữ tợn, đây mới thật sự là thiên kiêu, dũng sĩ vô địch. Pu Ma nhìn qua Tiêu Phàm thân ảnh, từ trong thâm tâm cảm thán nói, đi theo Long U Vũ nhiều năm như vậy, hắn vẫn cho là Long U Vũ chính là sự tồn tại vô địch. Nhưng là hôm nay, Tiêu Phàm cử động cải biến cái nhìn của hắn, dạng này Tiêu Phàm, lần trước đều có thể chiến thắng Long U Vũ. Về sau Long U Vũ muốn siêu việt hắn, cơ bản là chuyện không thể nào. Mang bọn ta xuyên qua mảnh thảo nguyên này. Tiêu Phàm ra hiệu bạch ma bọn họ đều ngồi vào lão sói xám trên lưng về sau. Mệnh lệnh sói xám nói, tất nhiên tử như huyết nói phong linh kỳ sắp trôi qua. Vậy liền dứt khoát tìm một cái điểm an toàn địa phương vượt qua phong linh kỳ lại nói. Chỉ cần có thể thi triển thần lực và lực lượng linh hồn. Bậc này phổ thông yêu thú lại có sợ gì? Hiện tại một đầu sói xám Tiêu Phàm còn có thể chế phục. Nhưng nếu là gặp gỡ lớn hơn một chút dã thú, vậy thì không phải là hắn có thể địch. Sói xám ô ô mấy tiếng, khập khễnh mang theo Tiêu Phàm bọn họ đi lên phía trước. Mảnh này cổ lâm đối với Tiêu Phàm bọn họ mà nói rất lớn. Nhưng là đối với sói xám mà nói, lại không coi vào đâu. Tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tiêu Phàm ngồi ở sói xám trên cổ, lạnh như băng nói, sói xám chỉ là gầm nhẹ mấy tiếng, nào dám phản bác Hạ Phàm lời nói, chỉ có thể cúi đầu, kiên trì mang theo Tiêu Phàm bọn họ rời đi. Đại khái hoa 5-6 cái canh giờ, Tiêu Phàm bọn họ rốt cục rời đi thảo nguyên, lần thứ 2 tiến nhập một chỗ cổ lâm. Này mới khiến sói xám rời đi. Một lần này, đánh chết lão tử cũng không đi ra ngoài. Lão tử ngay ở chỗ này tu luyện. Bạch ma oán hận nói. Những người khác cũng là thật sâu gật đầu. Nha, cái thế giới này quá nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Nhưng đừng đến lúc đó tổ long mạch chi linh không tìm được. Ngược lại đem mạng của mình bỏ ở nơi này. Nếu là chiến tử ở những cao thủ khác trong tay cái kia thì cũng thôi đi. Có thể đây đều là thứ đồ chơi gì. Nếu như chết ở những côn trùng này trong tay. Vậy liền quá uất ức. Ân, tạm thời ngay ở chỗ này tu luyện. Nếu như muốn chiến đấu. Có thể bản thân đi tìm côn trùng môn luyện một chút. Tiêu Phàm cũng gật gật đầu. Những người này mặc dù là thuộc hạ của mình không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không thể để bọn họ đi chịu chết. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, đám người như được đại xá. Ngược lại là Tiêu Phàm, lại là vẻ mặt nóng rực nhìn phía xa. Nói, bất quá, ta còn cần bọn họ đến ma luyện nhục thân. Như vậy chiến đấu, mới có thể để cho ta cố gắng đột phá. Cách chương.